Chương 149, không thu hoạch được gì. Nhân mị có mạnh có yếu, vì lẽ đó rất khó định nghĩa bọn chúng cấp bậc, chỉ có cùng chúng nó đánh qua, mới có thể nhận ra bọn chúng cấp bậc. Bất quá Mao Phủ Sư lại lắc đầu nói, đây chỉ là ta suy đoán mà thôi, thế gian có trí tuệ quái dị không chỉ là nhân mị một loại, vì lẽ đó rất khó kết luận. Có trí tuệ quái dị Chu Phàm trước đó nghe nói qua có trí tuệ cao siêu quái dị tồn tại, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, thế nhưng là nó tại sao phải giấu ở trong chúng ta cái này quái dị cùng lúc trước gặp được những cái kia chỉ là dựa vào bản năng hành động quái dị khác biệt, nó có trí tuệ, vậy nó tại sao phải làm như vậy đâu? Vấn đề này chính là đám người suy nghĩ, nhưng người nào QNZ không có có thế muốn lấy được đáp án. Tống Phủ Sư liếc qua Chu Phàm nói, quái dị dù cho có cùng chúng ta người cùng cấp trí tuệ, nhưng chúng nó cuối cùng không phải người. Phương thức hành động cùng người có rất lớn khác nhau, tại không cách nào xác nhận nó là cái gì chủng loại quái dị lúc, muốn biết mục đích của nó là không thể nào. Địch Phù Sư nói, Tống Huynh nói có lý, chúng ta không cần quản nó có mục đích gì, nó đã không dám tập kích chúng ta liền rời đi, vậy nói rõ cấp bậc của nó cao không đến đi đâu, tối nay chỉ cần cẩn thận đề phòng nó trở về tập kích, còn lại chuyện sau này hay nói. Chu Phàm khe như mày, coi như phương thức hành động tâm tư khác biệt. Hắn luôn cảm giác người kia ra quái dị phí đi thời gian lâu như vậy, kiểu gì cũng sẽ là nghĩ trên người bọn hắn thực hiện mục đích gì, bất quá hắn nhất thời cu nở dê đoán không được cái kia quái dị tâm tư. Mao Phủ Sư nói, Địch Huynh, hướng đông về sau, ngươi định làm như thế nào? Ẩn Phúc Thôn Trần Sơn Chí chết rồi, Ẩn Phúc Thôn còn không biết chuyện gì xảy ra, cái kia thăm dò đội chuyện nên làm cái gì? Địch Phủ Sư cười khổ nói, ta đang chờ Ẩn Phúc Thôn truyền đến tin tức, nếu là hướng đông về sau. Bọn hắn còn không có truyền đến tin tức, vậy liền xin lỗi rồi, ta nhất định phải về thôn một chuyến, thăm dò chuyện liền nhìn hai người các ngươi làng làm sao làm. Nếu như các ngươi không muốn thăm dò, vậy chúng ta liền cùng một chỗ bị phạt, nếu là nghĩ thăm dò, vậy cũng chỉ có thể nhờ các ngươi trước thăm dò. So sánh thăm dò đội sự tình, Ẩn Phúc Thôn an nguy đối Địch Phù Sư ảnh hưởng càng lớn, nếu là Ẩn Phúc Thôn thật xảy ra đại sự gì, Địch Phù Sư chỉ sợ khó từ tội lỗi. Đối với Địch Phù Sư dạng này thuyết pháp, Tống, Mao hai vị phù sư không có ngoài ý muốn. Đám người thấy đêm đã khuya, không có nhiều lời, chuyện ngày mai chỉ có thể ngày mai hay nói. An bài trực đêm QNZ có biến hóa, Ẩn Phúc Thôn hai người nhất thời không tin được, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi ngủ. Phù sư niên kỷ không nhỏ, đem bài trừ bên ngoài, trực đêm làm việc rơi vào Mãng Ngưu Thôn cùng Tam Khâu Thôn bao quát Chu Phạm bốn võ giả trên thân. Trước đêm một người đương nhiên không quá đáng tin, bởi vậy một dạ tứ canh giờ, hai canh giờ liền an bài hai người phòng thủ, Mãng Ngưu Thôn cùng Tam Khâu Thôn mỗi cái một cái. Chu Phàm cùng Nghiêm Long Cầm bị đặt ở nhóm đầu tiên, những người còn lại thiếp đi, chỉ còn lại Chu Phàm cùng Nghiêm Long Cầm nhìn xem bốn phía. Nghiêm Long Cầm trước đó bị Chu Phàm một chiêu đánh bại, Chu Phàm hỏng Mãng Ngưu Thôn chuyện tốt, hắn đối Chu Phàm tự nhiên không có lời nào dễ nói. Chu Phàm cũng lười để ý tới Nghiêm Long Cầm. Hai người thỉnh thoảng tăng thêm một chút tuổi lửa, phòng ngừa đống lửa dập tắt. Trong đêm đen thăm thẳm thỉnh thoảng truyền đến làm cho người tim đập nhanh không thôi tiếng giống, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cách đó không xa có cái gì chạy cái bóng. Chu Phàm không cho phép Lao Huynh sủa gọi, Lao Huynh chỉ là nuốt, toàn thân lông tóc thỉnh thoảng dựng thẳng lên. May mắn hai canh giờ trôi qua, trong đêm tối ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm đều chưa từng có tới. Hai canh giờ vừa đến, Chu Phàm liền tỉnh lại chíu thâm thâm đến thay thế mình phòng thủ, còn hắn thì nằm xuống ngủ tiếp đi. Hồi hà không gian. Chu Phàm nhìn xem trên thuyền sương mù xám mờ mịt, vụ không tại, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối thở dài. Hắn không phải nghĩ câu cá, ở bên ngoài loại kia hoàn cảnh xuống câu cá coi như câu được đồ vật, cu nở dê quá nguy hiểm, hắn là muốn tìm vụ tìm hiểu một chút ra người quái dị sự tình. Có lẽ có thế theo vụ trong miệng biết được một chút tin tức hữu dụng QNZ không nhất định. Chu Phàm luôn cảm giác người kia ra quái dị mưu đồ không cạn, tại giã ngoại bị dạng này một cái quái dị nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bất quá vụ không tại, Chu Phàm QNZ không có tùy tiện đi gọi hắn, mà là quay người cầm lấy nhẹ đao tu luyện cơ sở đạo thuật. Thời gian tu luyện chậm rãi trôi qua, không đến bao lâu, hắn liền cảm thấy có người tại gọi hắn. Hắn bị kéo cách thiên hà không gian. Chu Phàm mở mắt ra, nhìn thấy trời đã sáng, gọi hắn người là Chíu Thâm Thâm. Dù cho chỉ ngủ hai canh giờ, nhưng Chu Phàm không có cảm thấy quá mỏi mệt, hắn ngồi dậy. Đống lửa gỗ củi đã đốt thành tro tàn, một bên lão huynh cu nở dê đứng lên. Chu Phạm vỗ một cái đầu của nó, lao cẩu lắc lắc liêm đao đuôi. Đống lửa xua tán đi một chút hàn ý, sáng sớm ra ngoại sương mù thật sâu, nhìn tựa như tại tiên cảnh. Nhưng cũng tiếc chính là cái này tiên cảnh tiềm phục tại thường nhân khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Húc Nhật còn không có dâng lên, tham dò đội 8 người liền đều tỉnh dậy. Đêm qua Trần Sơn Chí một chuyện về sau, liền một đêm không có việc gì phát sinh, đối với ẩn phúc thôn địch phù sư hai người, Chu Phàm bọn hắn cuối cùng là khôi phục cơ bản tín nhiệm. Nếu là thật chính là quái dị biến thành, đêm qua sẽ không như thế bình an. Để ngươi cảm thấy vui mừng chính là, địch phù sư nhận được ẩn phúc thôn truy hệ nở về tin tức, ẩn phúc thôn tạm thời bình an vô sự, đồng thời đã khởi động đối Trần Sơn Chí một chuyện điều tra. Trần Sơn Chí có khả năng nhất xảy ra chuyện địa phương liền là tại ẩn phúc thôn, nếu không rất khó nói đến thông hắn là thế nào xảy ra chuyện. Ẩn phúc thôn tạm thời không có chuyện làm, địch phù sư hai người liền tiếp tục lưu lại thăm dò đội. Đám người ăn một chút lương khô, liền bắt đầu thương lượng, vẫn là dựa theo hôm qua thương lượng qua, trước hướng núi Đông Khâu phía nam thăm dò, nếu là không có lại hướng phía bắc tìm kiếm. Tại thăm dò đội xuất phát thơ ý điếm, Húc Nhật cu nở dê bắt đầu theo dãy núi dâng lên, phát ra vạn trượng kim quang, xua tan hàn vụ, chiếu lên trên người, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Mặt trời mới mọc ấm nhưng không có xua tan thăm dò đội cất giấu vẻ lo lắng, cái kia vẻ lo lắng liền là Trần Sơn Chí chết. Cu nở dê bởi vì Trần Sơn Chí chết, để thăm dò đội tất cả mọi người so với trước đó còn muốn cẩn thận vạn phần. Trên đường gặp được quái dị phần lớn có thể tránh thoát liền tránh đi. Thực sự không cách nào tránh đi, chỉ có xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt giết chết. Bọc hậu Chu Phàm trong lòng cảm thấy một tia phiền muộn, cái này còn không bằng rút đến tiên phong. Nếu là rút đến tiên phong, hắn đã doanh thu 3-4 đầu sám trùng. Đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn là lên dây cót tinh thần làm tốt công việc phòng bị. Tại Đông Khâu phía nam đi ra rất xa khu vực, đến giữa trưa bọn hắn mới từ bỏ về tới xích đạo bên trên. Phía nam đã bị bọn hắn tận lực thăm dò một lần. Kết quả y lì nguyên không thu hoạch được gì. Giờ ngọ chỉ là hơi nghỉ ngơi, bọn hắn lại hướng núi Đông Khâu phía bắc triển khai thăm dò. Chỉ là tới gần hoàng hôn lúc, thăm dò đội mệt mỏi theo phía bắc trở về, trên thân thể mỏi mệt không tính là cái gì, mấu chốt là trên tinh thần mỏi mệt, phía bắc vẫn là không có bất luận phát hiện gì thẳng nương tả cờ đừng nói ke nở cây, tiêu liền cây kén một chiếc lá một đóa hoa đều không thấy. Chẳng lẽ bọn chúng trước đó là trèo non lội suối theo chỗ rất xa tới hay sao? Nghiêm Long cầm sắc mặt âm trầm nổi nóng mắng.